Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 211 12 phải tham dự án tử. Kiều Phạn Âm sao có thể kéo trụ Bối Kha Mạc, một cái không chú ý, Bối Kha Mạc liền chạy ra đi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lấy quá quần áo cấp Bối Kha Mạc đắp lên. Hiện tại cũng là hắn hẳn là thực hiện chính mình lời hứa lúc kết hôn phía trước, Kiều Phạn Âm liền lần nữa bảo đảm, muốn Bối Kha Mạc làm nhất tự do chính mình. Kết hôn lúc sau loại tình huống này không thể biến, không thể ngăn cản, Kiều Phạn Âm cũng chỉ có thể cùng Bối Kha Mạc cùng nhau. Từ trước Kiều Phạn Âm là không thèm để ý, những cái đó về án tử sự tình, lúc này đây không thể không cũng trộn lẫn một chút. Từ suối nước nóng ra tới, bên ngoài người còn ở thảo luận, về gần nhất phát sinh án tử cụ thể tin tức, Bạch Lộc đã đứng ở chỗ này, nghe xong một hồi lâu, đối toàn bộ án tử cũng có nhất định hiểu biết, mà lần này án tử, là một cái cùng nước ấm nấu ếch xanh giống nhau, tàn khốc án tử, người bị nước ôn tuyền sống sờ sờ bỏng chết, đây là mọi người sở không thể lý giải một loại phương thức. Đến bây giờ đối án này nghị luận vẫn là rất nhiều. Nếu không tới đến suối nước nóng, là căn bản nghe không được. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, đi tới Bạch Lộc bên người. Bạch Lộc cũng sẽ biết, đây là Kiều Phạn Âm thỏa hiệp. Bạch Lộc đem án tử cùng hai người nói một chút, Bối Kha Mạc cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Tuy rằng biết cái này địa phương, có chút địa phương suối nước nóng độ ấm rất cao. Có thể nấu chín trứng gà, chính là dùng như vậy địa lý phương vị, tiến hành giết người còn số lượng không nhiều là mần nhị ít nhất Bối Kha Mạc đây là. Lần đầu tiên đụng tới như vậy án tử, chết đi chính là một cái nữ sinh viên, tên gọi là Khang Đình, nàng là cùng đồng học cùng nhau tới nơi này chơi. Chết đi thời gian, là bọn họ đi vào nơi này 3 ngày trước, thi thể bị phát hiện thời điểm. Đỏ bừng một mảnh thoạt nhìn đặc biệt dọa người, bởi vì Khang Đình tử vong phía trước, cùng các bạn học cùng nhau uống qua không ít rượu, cho nên phán định để ý ngoài, chính là ở bọn họ tới cái này địa phương cùng ngày. Có một cái công ty công nhân, tên gọi là Phó Học Bân chết ở suối nước nóng, ở Phó Học Bân trong cơ thể, lại không có tra được bất luận cái gì cồn, ngược lại có thuốc ngủ thành phần. Cảnh sát điều tra giao nhận Học Bân vật phẩm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thuốc ngủ, án tử tranh luận quá lớn, làm mọi người không thể không suy xét, lần này án tử không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Bối Kha Mạc cười lạnh, cái thứ nhất án tử, thoạt nhìn liền không nên là ngoài ý muốn, nữ hài tử uống say lúc sau, chính mình một người ra tới phao suối nước nóng khả năng tính. Thật sự là quá nhỏ, hơn nữa vẫn là ở cấm phao suối nước nóng địa phương. Nếu là uống đến bất tỉnh nhân sự, khẳng định là bị mang về. Nếu có ý thức, là tuyệt đối sẽ không chính mình một người. Tới nơi này phao suối nước nóng, đến nỗi cái thứ hai, liền lại rõ ràng bất quá. Không ai thả xuống thuốc ngủ, lại sao có thể làm người dễ dàng như vậy chết đi đâu. Tuy rằng cái này địa phương, buổi tối thời điểm người cũng không quá nhiều, chính là cũng không tỏ vẻ, làm điểm cái gì liền không bị người biết, một khi có người kêu cứu, đại gia liền khẳng định hội tụ tập đến thanh âm truyền đến vị trí. Hung thủ cũng là phi thường rõ ràng sự thật này, cho nên tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, làm chính mình hành động bị người phát hiện, từ hung thủ che che giấu giấu, chế tạo ngoài ý muốn tình huống tới xem. Hắn hẳn là không quá hy vọng bị người biết chính mình là Money cùng phía trước rất nhiều. Ái biểu hiện hung thủ là có điều khác nhau. Bối Kha Mạc đối án này, sinh ra hứng thú, thực hy vọng có thể tham dự đến án này. Chính là nơi này cũng không phải chính mình thành thị, muốn tham dự án tử phá án. Phòng chừng không có cái gì hy vọng, thi thể nhìn không tới, kiểm nghiệm báo cáo cũng không có. Cái gì đều không có dưới tình huống, Bối Kha Mạc thật đúng là bất lực, Kiều Phạn Âm vừa nghe án tử là phát sinh ở bọn họ. Đi vào nơi này phía trước, hơn nữa đã có cảnh sát tiếp nhận án này. Nháy mắt Yên Tâm Ni Bối Kha Mặc tuy rằng năng lực phi phàm, lại không phải ai đều nhận thức nàng. Cảnh sát trả án giống nhau không hy vọng người khác nhúng tay. Hảo đi, đã biết chúng ta liền trở về đi, Kiều Phạn Âm ôn hòa khuyên bảo. Hy vọng Bối Kha Mặc nghe thấy cái này kết quả, có thể từ bỏ chính mình kiên trì. Bối Kha Mặc quay đầu tới, nhấp miệng phi thường ủy khuất nhìn Kiều Phạn Âm ni, Kiều Phạn Âm khóe miệng trừ trừ. Trong lòng chính mình cùng chính mình đánh lên, Bối Kha Mặc thỉnh cầu hắn số lần trước nay đều không nhiều lắm. Kiều Phạn Âm đương nhiên không có khả năng không đáp ứng nàng yêu cầu. Chính là vấn đề mấu chốt ở chỗ, yêu cầu lại là về án tử. Đây là Kiều Phạn Âm nhất không hy vọng Bối Kha Mặc tiếp xúc đồ vật. Giây lát lúc sau, vẫn là phía chính mình lập trường thua. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Ta đã biết, ta sẽ làm Bạch Lộc bọn họ giúp ngươi hỏi một chút xe monster. Bối Kha Mặc hì hì cười. Ở Kiều Phạn Âm trên má, hôn một cái, Bạch Lộc có thể có biện pháp nào? Đây là cảnh sát sự tình, lại không phải phi chính quy sự tình, đành phải tìm được rồi đường vũ đường. Rốt cuộc đường vũ đường thuộc về cảnh sát bên kia người. Đường vũ đường nhận được điện thoại thời điểm, sừng sốt hơn nửa ngày. Như thế nào đột nhiên, các ngươi muốn cùng địa phương cảnh sát giao thiệp, không phải là xuất hiện cái gì vấn đề đi. Ném thứ gì, vẫn là làm sao vậy? Bạch Lộc phi thường bất đắc dĩ. Là tiểu thư, nàng nhất định phải tham dự án tử, ta liền nói các ngươi như thế nào đột nhiên. Muốn ta cùng địa phương cảnh sát giao thiệp đâu? Lần này là cái gì án tử? Là một cái về suối nước nóng bỏng chết người án tử. Tiểu thư cảm thấy phi thường có hứng thú. Một hai phải tham dự không thể, ta đây thử xem đi. Chỉ là không cam đoan, nhân gia nhất định sẽ đáp ứng, rốt cuộc đó là nhân gia cảnh nội. Phát sinh án tử, ngoài ý muốn cũng hảo tự sát cũng hảo, liền tính là hắn giết đều cùng bọn họ không có quan hệ. Tình huống như vậy hả, đường vũ đường thật đúng là không biết hẳn là như thế nào cùng địa phương cảnh sát nói. Nếm thử vài lần lúc sau, địa phương cảnh sát rốt cuộc là đồng ý. Bất quá bọn họ yêu cầu, trước khảo sát một chút Bối Kha Mặc thực lực, sau đó lại làm quyết định, biện pháp này, đường vũ đường tỏ vẻ, Bối Kha Mặc 1/100.000 là sẽ không đáp ứng. Bối Kha Mặc tính cách vốn dĩ không thế nào thích tranh cường háo thắng, nhưng là đối cùng thực lực của chính mình tuyệt đối tin tưởng. Đương nhiên như vậy tin tưởng, làm Bối Kha Mặc không nghĩ phải bị bất luận kẻ nào nghi ngờ. Cho nên nếu là điều kiện này, Bối Kha Mặc phỏng chừng là sẽ không đồng ý. Bất quá cũng may cơ hội là tranh thủ tới. Đường vũ đường cũng coi như là không có cô phụ giao phó. Đã biết địa phương cảnh sát, phải đối chính mình tiến hành khảo hạch thời điểm. Bối Kha Mặc quả nhiên là không cao hứng. Nàng không cảm thấy chính mình yêu cầu bị khảo hạch. Rất nhiều thời điểm đều là bọn họ tự mình lại đây thỉnh Bối Kha Mặc ra tay. Như vậy thực lực, dựa vào cái gì còn phải bị những người này hoài nghi? Chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Liền tính là Bối Kha Mặc rất có tự tin, nàng muốn tham dự án tử liền phải khảo sát. Kiều Phạn Âm đã biết địa phương cảnh sát, muốn khảo sát một chút Bối Kha Mặc năng lực thời điểm. Cũng là phi thường không cao hứng. Lão bà, hà tất một hai phải tham dự án này? Giống như chúng ta nhiều hiếm lạ giúp bọn hắn dường như, ở chúng ta địa phương. Khi nào bọn họ không đều là ước gì, cầu ngươi đi phá án, liền tính là ở nước ngoài, cũng chưa người như vậy khinh thường ngươi. Ta là không tán thành ngươi đi giúp bọn hắn, nên làm cho bọn họ biết một chút, chính mình cực hạn ở đâu, Bối Kha Mặc tự hỏi hồi lâu. Muốn khảo, khiến cho bọn họ khảo đi. Ta còn là muốn tham dự án này, Kiều Phạn Âm lúc này. Mới bắt đầu cảm thấy án tử thứ này. Đối Bối Kha Mặc tới nói tầm quan trọng. Ngày thương thời điểm, có thể vì án này. Không ăn không uống không ngủ cũng liền thôi. Hiện tại Bối Kha Mặc thế nhưng vì án tử. Tự tin đều có thể tạm thời đặt ở một bên. Như vậy lực ảnh hưởng. Kiều Phạn Âm tự nhận không có. Cho nên lúc này, Kiều Phạn Âm lại bắt đầu ghen tị, ghen Bối Kha Mạc đối án tử coi trọng, ghen đồng thời cũng cảm thấy phi thường đau lòng. Người này vì cái này yêu thích, có thể nói trả giá rất nhiều, không nên đã chịu người khác nghi ngờ mới đúng. Đối với Bối Kha Mạc khảo hạch, là nhiều mặt, rốt cuộc phía trước Đường Vũ Đường đem người ta nói đến như vậy thân. Địa phương cảnh sát cảm thấy không thể tin tưởng, cũng là thực bình thường. Mang đội tiến hành điều tra đội trưởng họ Khang, cái này đội trưởng cho người ta một chương thực hòa ái cảm giác. Nhưng là cái này đội trưởng làm việc, tuyệt đối sẽ không làm người cảm thấy, cùng hòa ái hai chữ có bất luận cái gì quan hệ. Cấp Bối Kha Mạc thiết kế khảo đề, càng là phi thường gian nan, kỳ thật khảo sát mục đích, cũng không phải muốn thật sự khảo ra một cái hảo thành tích. Án kiện phân tích, thi thể phân tích, hiện trường phân tích từ từ, này đó hành vi có thể thấy được người này năng lực như thế nào. Bối Kha Mạc yêu cầu tham gia bao gồm án kiện phân tích cùng hiện trường phân tích ở bên trong. Tổng cộng 6 cái khảo hạch hạng mục, làm Bối Kha Mạc người bảo vệ, Kiều Phạn Âm sao có thể không đi theo. Cảnh sát tỏ vẻ, nếu muốn tham dự án này, này mấy thứ đồ vật cần thiết đều tiến hành khảo hạch. Kiều Phạn Âm phi thường tự tin, khảo liền khảo ai sợ ai a. Rất nhiều thời điểm, Kiều Phạn Âm còn có thể đủ cấp Nguyệt Linh Long, đưa ra một cái tân tự hỏi phương án. Diêm La cũng là Kiều Phạn Âm tìm được, Bối Kha Mạc cũng là Kiều Phạn Âm cứu ra. Như vậy thực lực trước mặt, khảo hạch là căn bản không có bất luận tác dụng gì. Đường đội trưởng cùng chúng ta nói, các ngươi cỡ nào có năng lực, ta cảm thấy các ngươi hẳn là không sợ khảo hạch đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Khảo hạch có thể bắt đầu rồi, quy định thời gian là nhiều ít, nhìn quét một chút mấy cái nhà ở, xem ra những người này, đối lần này khảo hạch còn rất coi trọng. Khang đội trưởng hòa ái cười, thời gian là hôm nay cả ngày, chỉ cần đều có thể thông qua, ta cái này đội trưởng đều nghe ngươi, thông qua hạng nhất, liền có thể tham gia chúng ta điều tra, này đó hạng mục đều tương đối gian nan, người chậm rãi tưởng không có quan hệ. Kiều Phạn Âm nhìn nhìn thời gian, hiện tại là buổi sáng 7 giờ rưỡi, giữa trưa 11 giờ nửa lão bà muốn ăn cơm ni, lão bà. Ngươi cảm thấy ta dùng bao lâu ra tới tương đối hảo? Ta giữa trưa muốn ăn nghiêu gân chân thú, còn có hương chiên cá hôi. Chính ngươi nhìn ra tới thời gian đi. Kiều Phạn Âm sủng nịch nhìn Bối Kha Mạc. Đây là ngươi cho ta ra một nan đề a, Bối Kha Mạc ăn đồ vật. Rất nhiều đều là Kiều Phạn Âm tự mình làm, ở cái này địa phương cũng không ngoại lệ, đặc biệt là ở đã biết Bối Kha Mạc mang thai tin tức lúc sau. Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc ẩm thực, càng là phi thường dụng tâm ẩn ni nghiêu gân chân thú muốn hầm lạn. Yêu cầu ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ, 11 giờ nửa ăn cơm, cũng liền ý nghĩa Kiều Phạn Âm cần thiết muốn ở 9 giờ rưỡi phía trước đi ra ngoài. Khang đội trưởng đối với hai người kia thực lực, cũng không phải đặc biệt tin tưởng, này đó khảo đề đều là bọn họ ngàn chọn vạn tuyển. Ít nhất đường đội trưởng không thể tất cả đều phân tích ra tới. Bối Kha Mạc tiến vào cái thứ nhất phòng, khảo hạch nội dung là thi thể phân tích, đây cũng là Bối Kha Mạc tương đối tới nói, tương đối nhược một cái phương diện, nàng không có học tập quá cùng thi thể kiểm nghiệm có quan hệ đồ vật. Phân tích thi thể tương đối chậm một chút, khảo hạch cấp ra thi thể, là một khối 30 tuổi nữ thi. Bối Kha Mạc đem toàn bộ thi thể tỉ mỉ nhìn một lần. Thi thể tình huống còn xem như tương đối tốt, sở hữu chứng cứ bảo tồn đến tương đối hoàn chỉnh. Cứ việc như thế, Bối Kha Mạc đối thi thể phân tích, cũng tiến hành rồi gần nửa giờ phân tích, sở hữu đồ vật, đều phân tích hoàn toàn lúc sau. Bối Kha Mạc tiến vào tiếp theo cái phòng, pháp y ở Bối Kha Mạc sau khi rời khỏi. Tiến vào khảo hạch địa điểm Money cái thứ hai Bối Kha Mạc lựa chọn chính là án kiện phân tích. Này đối với Bối Kha Mạc tới nói tương đối mà nói tương đối dễ dàng. Đây cũng là cục cảnh sát năm xưa bản án cũ. Cục cảnh sát luôn là có một ít, ai đều không có biện pháp án tử. này đọ án từ lúc này phái thượng công dụng. Bối Kha Mạc lật xem án này hồ sơ, lưu lại chỉ là bộ phận ảnh chụp, còn có một ít lời khai. Hiện trường ảnh chụp Bối Kha Mạc xem qua mấy lần, phát hiện khả nghi địa phương cũng là không ít, lời khai nhưng thật ra không có quá nhiều lỗ hổng. Duy nhất tương đối đáng giá để ý, chính là hung khí cũng không có tìm được. Bối Kha Mạc cẩn thận nhìn, trên ảnh chụp đối phạm tội hiện trường ký lục, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cũng không phải cùng nhau vào nhà trộm cướp, mất đi đồ vật mới là cái này án kiện mấu chốt. Mất đi chính là một cái thanh triều ngọc Phật, cái kia ngọc Phật tỷ lệ thực không tồi, nghe nói ngọc Phật giá trị xa xỉ, rất nhiều người cảm thấy có thể là cùng nhau vào nhà cướp bóc án kiện. Chính là gặp qua ngọc Phật người kỳ thật cũng không nhiều. Nếu thật là vào nhà cướp bóc, kia nhất định cũng là người quen làm money, nếu không phải người quen làm. Như thế nào sẽ chỉ cần chỉ là bị mất cái này ngọc Phật. Mặt khác đồ vật còn đều hoàn hảo đâu. Đương nhiên cũng có thể có người suy đoán, bởi vì trộm đồ vật ăn trộm, tương đối biết hàng. Bối Kha Mạc cẩn thận xem qua, mọi người lời nói, cùng với hiện trường lưu lại tình huống, dùng nửa giờ tìm ra, hung thủ rốt cuộc là ai. Phía trước hai cái khảo hạch dùng thời gian quá dài, Bối Kha Mạc kế tiếp cần thiết muốn nhanh hơn bước chân. Đường đội trưởng ở Bối Kha Mạc lần thứ hai ra tới thời điểm, đôi mắt chừng đến đại đại, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, Bối Kha Mạc có thể có như vậy năng lực, xử lý này đó khó khăn đồ vật. Cái thứ ba phòng ra tới thời điểm, thời gian bất quá mới đi qua một giờ nhiều một chút. Ở đệ tứ trong phòng, Bối Kha Mạc gặp được một cái quen thuộc đồ vật, đây là một cái khối Rubik, lúc ấy Bối Kha Mạc thiết kế hảo, làm Lục Tiểu Vũ bọn họ luyện tập dùng, không nghĩ tới cái này địa phương cũng có người nghĩ tới. Quả nhiên biện pháp này, là một cái khảo hạch tất yếu biện pháp. Bối Kha Mạc đem toàn bộ khối Rubik nhìn một lần, dùng nhanh nhất tốc độ, đem khối Rubik đua hảo. Đua cái này khối Rubik, trước hết yêu cầu chính là đua khối Rubik kỹ năng, bằng không liền tính là có thể đem án tử phân tích ra tới cũng vô dụng. Thứ năm cái phòng, Bối Kha Mạc ra tới thời điểm, Kiều Phạn Âm vừa vặn từ thứ sáu cái phòng đi ra. Người thật là ở kích phát ta tiềm năng a. Thế nhưng sao ngươi còn sớm một chút hoàn thành, ta không nóng nảy a. Ta tưởng từ từ tới, nhiều động não đối thân thể của mình có chỗ lợi, ngươi chờ một chút làm người lái xe lại đây tiếp ta đi. Ta tranh thủ ở chỗ này nhiều chơi trong chốc lát, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hết chương.